Diệp Không trên tay cái này phàm nhân có thể sử dụng trữ vật giới chỉ giá trị phi phàm. Giới bên trong chứa tái bí mật càng là kinh thiên động địa. Cho nên hắn tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Chiếc nhẫn này là trữ vật giới chỉ. Nữ thần quân cũng là đột nhiên rất tưởng uống. Nghe Diệp Không nói, còn phải đi về cầm. Nàng có chút đần độn vô vị, khoát tay nói, tốt rồi, ta mệt mỏi. Ngươi cầm mấy trăm cân ta đều đã muốn, giá cả ngươi cùng Thi Thi nói đi. Rất nhanh trong phòng đã đến một cái mỹ mạo đại tỷ quý danh Hoàng Thi Thi. Có người nói lại là mỹ nữ. Không có biện pháp, tu sĩ không xấu nữ, mỹ nữ tự nhiên là rất nhiều. Có người nói có phải hay không tất cả mỹ mạo nữ nhân đều đi tu tiên nữa nha. Kỳ thật không phải. Có thể hay không tu tiên. Trọng tại tư chất. Dù là ngươi lớn lên đầu voi heo, chỉ cần linh căn tốt, tất cả đại tôn phái đều khóc hô hào đến cầu ngươi. Ngươi không sợ xấu, chỉ cần tư chất tốt, đã đến trong tôn môn, công pháp một luyện, trong cơ thể tạp chất một loạt, hôi nách chân thối cũng bị mất, làn da bên trên bớt vết sẹo cũng không còn rồi. Một cái thơm ngào ngạt sữa bò muội tự sinh ra đời rồi. Nếu như còn chưa đủ, vậy cũng không có sao, uống thuốc a. Mỹ dung đang dược nhiều lắm. Hơn nữa đều có hiệu quả. So trên địa cầu những cái kia mỹ phẩm dưỡng da cái gì phải mạnh hơn. Như vậy lấy xuống, heo mẹ đã thành tiên nữ rồi. Nếu như một vòng xuống, ngươi còn chỉ có thể coi là mỹ nữ, cái kia đã nói lên ngươi nội tình quá kém. Trở lại chuyện chính. Cái kia Hoàng Thi Thi mang theo Diệp Không đi đến hắn phòng của hắn. Nếu như nói vừa rồi nữ thần quân mỹ địa tươi mát thoát tục, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cái này cái Hoàng Thi Thi tự là mỹ địa tục tới cực điểm. Làm cho người ta vừa nhìn thấy nàng đã nghĩ cái kia tục nhân yêu làm sự tình. Mà nàng một đôi có thể nói mắt to, liếc mắt nhìn đã cảm thấy nàng tại câu dẫn ngươi là tối trọng yếu nhất. Cái này hội câu người Hoàng Thi Thi còn là một thành thuộc đại tỷ tỷ. Đối với cái này chủng thuộc tỷ Diệp Không càng là không có gì sức miễn dịch. Thuộc tỷ chỗ tốt tự là hào phóng trực tiếp. Nói cái gì cũng có thể nói. Không cần đối với tiểu cô nương như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, vậy cũng được thuộc no đầy thân thể. Cũng là chỗ tốt rất lớn. Nhìn xem Diệp Không mơ mơ màng màng nhìn mình chầm chầm dưới cổ một ít khối tuyết trắng. Hoàng Thi Thi trong nội tâm khinh bỉ. Phàm nhân tự là phàm nhân. Trông thấy cái xinh đẹp nữ nhân tự bộ dáng này, lão nương nếu ném cái mời nhãn, chỉ sợ ngươi trong quần đều triều rồi. Nghiêm gia Diệp tiểu ca, ngươi đến cùng có mấy trăm cân hoang hậu ngâm rượu đâu này? 300 cân. Mỗi cân tính toán một khối linh thạch được chứ? Hoàng Thi Thi cố ý duỗi cái lưng mỏi, bộ ngực một cái. Oa tốt hùng vị a, tuyệt thế sóng lớn, quần áo như thế nào không có nước vỡ đây này. Trông thấy Diệp Không chảy nước miếng bộ dáng, Hoàng Thi Thi trong nội tâm buồn cười. Nam nhân đều là như thế này. Trông thấy nữ nhân cái này hai tòa nối, mệnh cũng không muốn rồi. Ai lại là cái ngu xuẩn nam nhân. Diệp tiểu ca, một cân một khối linh thạch, ngươi đáp ứng chứ sao? Hoàng Thi Thi lại rất nhanh thoáng một phát. Diệp Không gật đầu cười nói. Một cân một khối linh thạch. Không có vấn đề. Thi Thi tỷ tỷ dáng người thật sự là rất không tồi a. Hoàng Thi Thi đại hỷ, 300 cân chỉ cần 300 khối linh thạch, ông trời. O. Y, quá tiện nghi. Nàng tâm tình một tốt, nhịn không được lại để cho người nào đó chiếm chút ít tiện nghi. Cô ý đụng phải thoáng một phát Diệp Không bả vai, lại để cho hắn cảm thụ thoáng một phát chính mình bộ ngực đạn cùng nhuyễn. Trong miệng nhõng nhẽo cười nói, đây là 300 linh thạch. Ngươi tiểu hủy đầu, còn không quay về cầm rượu. Không thể tưởng được Diệp Không lại ánh mắt vừa thu lại, cười nói, Thi Thi đại tỷ, ta nói một cân một khối linh thạch, nói là một cân một khối thượng phẩm linh thạch, ngươi dám đùa nghịch ta. Hoàng Thi Thi lập tức tự bạo tẩu rồi, tiểu gia hỏa này rất xấu rồi. Ăn chùa chính mình đậu hũ. Chính mình một cái nguyên anh chân quân bị phàm nhân tiểu gia hỏa sổ sàng. Truyền đi thật sự là muốn ném người chết. Cái gì đồ nghiệt ngươi? Đương nhiên là một khối thượng phẩm linh thạch một cân, chẳng lẽ ngươi cho rằng là một khối hạ phẩm linh thạch một cân? Cho dù tại ăn uống trong lầu bình thường rượu cũng vượt quá cái giá này a. Thi Thi đại tỷ, ngươi cảm thấy cái này khả năng mà. Diệp Mỗ người lẽ thẳng khí hùng, không có. Nửa vừa rồi mơ hồ. Có thể vậy cũng không thể một khối thượng phẩm linh thạch một cân. Ngươi đây bất quá là rượu cũng không phải cứu mạng tiên đan. Hoàng Thi Thi ăn ngậm bồ hòn, thầm nghĩ. Lão nương thật sự là bạch đụng ngươi rồi. Vừa rồi trong phòng cái vị kia thần quân tỷ tỷ nói tất cả. Giá cả tùy tiện khai mở. Ta nói Thi Thi đại tỷ, ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Người nào đó hưng phấn cười nói. Một khối thượng phẩm linh thạch một cân. Nếu là Nhạc Minh Huy tiểu tử kia biết rõ tặng không rượu của mình có thể bán 300 vạn. Đoán chừng thằng này có thể điên rồi. Nàng nói chuyện không tính. Linh thạch sự tình ta làm chủ. Ta quản tài chính quyền hành. Ngươi một ít phá rượu đã nghĩ bán 300 vạn. Hừ hừ, ngươi sẽ không sợ chúng ta giết người đoạt rượu. Hoàng Thi Thi bộc lộ bộ mặt hung ác. Diệp Không bất đắc dĩ. Thi Thi đại tỷ, ngài là nguyên anh chân quân. Sau lưng càng đứng đấy hóa thần thần quân. Các ngươi muốn cướp rượu của ta. Ta tự nhiên vô lực chống cự. Có thể là các ngươi cũng đều là nổi tiếng nặng trịch đích nhân vật. Nếu là truyền đi. Còn có ai dám cùng các ngươi việc buôn bán? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 665. Giờ. Y. E. B. Không nói xong. Lại liếc một cái kia hơi mỏng trong quần áo no bụng rất ngọt dưa. Thật đúng là nặng trịch nha. Hoàng Thi Thi bị hắn cái này vừa nói cũng không nên uy hiếp, đành phải miệng lớn ép giá. Một ngụm tính khẩu ra giá. Một cái làm địa trả giá. Ngươi tới ta đi. Cũng không biết giao phong bao nhiêu hiệp. Cuối cùng đem giá cả định tại một khối thượng phẩm linh thạch tam cân. Chiếu cái giá tiền này, Diệp Không 300 cân rượu cũng tự bán đi 100 vạn khối linh thạch. Thật sự là món lợi kết xù a, Diệp Không thực muốn trở về Thương Nam chuyên môn buôn bán rượu. Hừ, ngày sau tại thiết họa cảnh hỗn cho lão nương ta cẩn thận một chút. Nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đàm hết giá cả, Hoàng Thi Thi đại tỷ vẫn không quên uy hiếp một câu. Ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói a. Diệp Không có hàm ý khác, hắc hắc, ngày sau sự tình. Bây giờ còn một ngày, ta lại làm sao biết đâu này. Nhắc tới tiểu tử quả nhiên là lưu manh. Nếu là Hoàng Thi Thi chân quân biết rõ hắn giờ phút này nghĩ cát. 8 phần tại chỗ tự đã đoạn hắn thứ 5 chi. Đừng nói nhảm rồi, mau trở về cầm rượu. Chúng ta tại bực này ngươi. Hoàng Thi Thi nói xong liền đem người nào đó đuổi đến đi ra ngoài. Phúc cuối cùng tại cửa ra vào. Còn hơn một tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng chơi cái gì điểm quan trọng. Nếu không toàn bộ Nghiêm gia cũng không đủ cho ngươi chôn cùng. Diệp Không Soạt nói, Thi Thi đại tỷ, ngươi linh thạch còn không có cho ta, ta có thể chơi cái gì điểm quan trọng. Bất quá thỉnh ngươi đem 100 vạn linh thạch chuẩn bị cho tốt, nếu không ta thật sự hội chơi điểm quan trọng nha. Tiểu tử, ngươi nói gì sai? Lâm Hy Thiên nào dám do hắn nói bậy, một tay lấy hắn kéo ra khỏi lâu. Diệp Không bóng lưng vừa biến mất. Hoàng Thi Thi kéo căng lấy mặt lập tức nhịn cười không được. Khẽ gắt nói. Tiểu tử, cùng tỷ tỷ chơi. Ngươi còn non lắm. Hoàng Thi Thi trở lại trong phòng. Cái kia nữ thần quân mở miệng cười nói. Thi Thi tỷ, có phải hay không đối với tiểu tử này có ý tứ? Nếu không đem hắn lộng hồi trở lại trong tôm chơi bên trên mấy ngày này. Hoàng Thi Thi phun nói, tôm chủ, ngài đều nói cái gì đó? Nữ thần quân cười nói. Chúng ta tôm nữ tử tuy nhiên không thể sinh dục. Thế nhưng mà tìm một chút việc vui vẫn là có thể đấy. Trong tôn mặt khác mấy cái chân quân trưởng lão không đều nuôi mấy nam nhân giết thời gian. Ngươi cũng có thể dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm nha. Hoàng Thi Thi phun nói. Tôn chủ, ngươi nói cái gì đó? Ta mới chướng mắt phàm nhân. Ta chính là cảm thấy một khối linh thạch tam cân thật sự là tiện nghi. Nữ thần quân cười nói. Đúng nha. Ta mấy trăm năm trước tại Tỳ Bà Cảnh thời điểm. Rượu này tự bán một khối thượng phẩm linh thạch một bình đâu rồi. Một bình mới 2 lượng. Lúc ấy hắn tự thường xuyên. Nữ thần quân nói đến đây cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm, rủ xuống lông mày không nói rồi. Nói sau Diệp Không cùng Lâm Hy Thiên. Kỳ thật Lâm Hy Thiên cũng muốn chút ít hoang hậu ngâm đấy. Bất quá cũng không có ý tứ nói. Nhanh đến dưới lầu. Mới đã mở miệng. Diệp Không tổng cộng có 4 vạt, 1 vạt 100 cân, 3 vạt bán cho nữ thần quân, còn có 1 vạt. Bất quá hắn cũng sẽ không đem cuối cùng 1 vạt lại lấy ra rồi. Dù sao hắn đã có 100 vạn linh thạch. Đã đủ rồi. Còn lại tự chính mình giữ lại rồi. Hình như người ta Lâm Hy Thiên phụ tử cũng rất đủ bạn thân. Như thế nể tình. Hơn nữa nếu không là bọn hắn, chính mình sinh ý cũng sẽ không thành công. Lâm trưởng quỷ, kỳ thật ngoài trừ bán cho thần quân đấy, ta còn lưu lại tầm 10 cân chính mình uống. Đã ngài mở miệng, ta tự không lưu lại. Đem cái kia 10 cân cùng một chỗ lấy ra. Kết giao bằng hữu, không muốn linh thạch tặng không cho ngài uống. Diệp Không như thế bên trên nói. Lâm Hy Thiên đại hỷ. Nghĩ đến cái kia rượu đứt mùi thơm. Hắn đều phải chảy nước miếng rồi. Diệp Không tiểu hữu. Ngươi cái này người bằng hữu ta giao định rồi. Về sau ăn uống lâu ngươi tùy tiện vào. Tưởng hơn mấy lâu đã thành. 10 cân rượu kết bạn một cái nguyên anh chân quân. Việc này giá trị. Diệp Không tâm tình cũng không tệ. Mở miệng bụng lâu. Kinh ngạc phát hiện Nghiêm Thục Hệ vậy mà còn đang chờ đây này. Ai, ngươi như thế nào còn chưa đi? Diệp Không có chút nghi hoặc nhìn hai bên một chút, lại hỏi, ngươi cái kia lưỡng ca đường biểu ca đâu này? Nghiêm Thục Hệ ông nhu cười cười, bọn hắn bị ta chạy về nhà rồi. Kỳ thật Ngô Xương Lĩnh cùng Nghiêm Hợp Tường là mình phải đi đấy. đem làm bọn hắn nghe nói người nào đó vậy mà nhận thức hóa thần thần quân lúc, sẽ thấy cũng ngốc không thể. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đối với người nào đó không hữu hảo, hay vẫn là đi nhanh lên a. Nếu là tiểu tử kia thỉnh thần quân đi ra sửa trị chính mình, sợ là coi như mình bị giết rồi. Sư môn cũng không dám phóng cái rắm. Nghiêm Thục Hệ lưu lại cũng là có mục đích là, ngược lại không là bởi vì hắn nhận thức hóa thần thần quân mà vừa ý hắn, chỉ là bởi vậy đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, tưởng đào đào hắn nội tình, nhìn xem tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch. Tiết Soái, đi đánh xe. Nghiêm đại tiểu thư một tiếng phân phó, sau đó lôi kéo Diệp Không lên xe. Khoan nhân, chúng ta cùng một chỗ làm xe trở về đi. Diệp Không không khỏi cảm thán, rốt cuộc là đại tiểu thư, chính mình đi ra ngoài hai cái đùi, người ta thế nhưng mà ngồi xe đến đấy. Kỳ thật tu sĩ ngồi xe còn không bằng phi hành địa nhanh, có thể tất cả mọi người không đuổi thời gian. Ngồi xe so sánh có phái đoàn, thùng xe không lớn, có thể ngồi tầm 2-3 người bộ dạng. Đây là nữ tử xe xịn, bên trong thật đúng là thơm ngào ngạt. Diệp đại ca, Lâm trưởng quỷ vì cái gì cho ngươi bên trên 5 tầm? Là cái nào thần quân muốn gặp ngươi? Hắn thì tại sao muốn gặp ngươi? Các ngươi đều đã nói những gì? Xe khẽ động, Nghiêm Thục Hệ tự không thể chờ đợi được hỏi. Diệp Không ngạc nhiên, tuy nhiên biết rõ Nghiêm Thục Hệ đột nhiên cải biến thái độ là muốn theo chính mình thám thính tin tức. Thật không nghĩ đến nha đầu kia như thế trực tiếp. Mỹ nhân, ngươi muốn thám thính tin tức, phải có thám thính tin tức bộ dáng. Ngươi thoáng một phát hỏi nhiều như vậy, ngươi là ở thẩm vấn ta mà. Diệp Không lười biến đem sau dựa lưng vào thùng xe đỉnh đầu, thò tay bắt lấy một cái linh quả, đại cắn một cái. Ngồi không có ngồi dạng, xem xét cũng không phải là người tốt. Nghiêm Thục Hệ đè nặng tính tình, nén giận, bài trừ đi ra dáng tươi cười, nói ra, kỳ thật ta đây không phải quan tâm ngươi mà. Diệp Không tiện đưa nàng cái khinh khỉnh, ngươi là quan tâm quần của ta a. Nghiêm Thục Hệ, lại thục nữ lại hiền lành, có thể sự thật không phải như vậy. Nàng là so sánh nóng bỏng đấy, cùng nàng dáng người đồng dạng, rất cay. Tuy nhiên trước mắt còn cản không nổi vừa rồi Hoàng Thi Thi đại tỷ Ngọc Dưa, có thể cũng đã đơn giản quy mô rồi. Chắc hẳn ngày sau chỉ có càng lớn, không có lớn nhất. Ác lại là ngày sau. Cho nên nàng này cá tính cách, giả ra cái loại này uyển chuyển hình dáng tự so sánh khó khăn rồi. Nàng đã nén giận rồi, có thể người nào đó còn lại thái độ này, nàng tự giả bộ không được nữa rồi. Họ Diệp đấy, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Ta hảo hảo nói cho ngươi lời nói, ngươi tự loại thái độ này. Ngươi không nên ta với ngươi cãi nhau mới thoải mái có phải hay không? Nghiêm Thục Hệ lông mày nhảy lên, nổi giận nói. Nói thật ra đấy, Diệp Không còn tự thực xem nàng tức giận mới thoải mái. Nàng cái loại này cầm làng điệu tư thế thật sự là quá giả. Tại sao? Ngươi vốn chính là quan tâm quần của ta nha. Ngươi! Nghiêm Thục Hệ đều muốn điên rồi. Chính mình cảm thấy đời này nhất mất mặt sự tình, thằng này còn một lại đề lên. Ta ghét ngươi. Diệp Không xem xét không tốt cọc cái phát huy rồi. Được rồi, lưu manh không ăn thiệt thòi trước mắt, hảo nam tự nhường cho ngươi cái này ác nữa a. Đừng nha, ngươi chờ ta đem nói cho hết lời. Diệp Không cười nói, kỳ thật ngươi quan tâm quần của ta cũng không còn sai. không nói gạt ngươi. Tại chúng ta quê quán có một thủ quái chế nhân khẩu ca dao. Tự là ca sướng một đầu quần lót. Chuyện phím. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 666. Không tin. Ta hát cho ngươi nghe. Một đầu quần lót gợn sóng rộng, gió thổi đạo hoa hương hai bờ sông, nhà của ta ngay tại trong quần ở. Diệp không sưu đến cái này, sưu không nổi nữa, phi nói, hát cái gì trong quần ở. Ta không được cái gì kia, cái này không chính mình chửi mình mà. Phốc, Nghiêm Thục Hệ không nín được nở nụ cười. Nghĩ đến ngày đó chứng kiến tình huống, cái này ca thật đúng là hình tượng. Nàng khuôn mặt không khỏi đỏ lên, lại phun nói, dâm từ sóng khúc, hạ lưu phôi. Diệp không lẽ thẳng khí hùng nói, là chính các ngươi tư tưởng xấu xa. Quần lót bất quá là một kiện quần áo. Làm sao lại hạ lưu rồi hả? Ta xuyên đeo cái so sánh nhanh đấy. Đã đi xuống chảy mà. Giống như các ngươi người nơi này. Xuyên đeo cái lỏng lạc suy sụp đại quần lót. Một bước đi ngay tại bên trong nhảy dây. Ai nha. Quả thực so với ta hạ lưu gấp trăm lần. Cái loại này lắc lắc rung đưa cảm giác. Chẳng lẽ ngươi không biết là rất khó chịu. Diệp không nói xong. Phát hiện chuyện đó bên trong đít lỗ thủng. Tranh thủ thời gian lại nói. Nói sai rồi. Ngươi xác thực không khó thụ. Ngươi không có thứ đồ vật lắc lư. Ngươi! Nghiêm Thục Hệ chỉ vào Diệp không, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ trước hắn a bề ngoài giống như hắn nói có chút ngụy biện. Có thể không chỉ trước a. Ngươi là tên khốn kiếp sao có thể cùng ta một cái đại cô nương nói những vật này. Nơ tính một cái rồi. Diệp không khoát tay nói. Ta nói những này không có ý gì khác. Cũng không muốn cho ngươi khó chịu nổi. Ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch. Tuy nhiên ta Diệp không là lưu manh. Nhưng những này năm ta một mực khuyên bảo chính mình. Muốn làm một cái có thưởng thức lưu manh. Cho nên Nghiêm đại tiểu thư, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, ngươi cũng không muốn nghi thần nghi huyễn. Hừ, như vậy tốt nhất. Nghiêm Thục Hệ nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi việc này một rồi. Mọi người lưỡng không thiếu nợ nhau. Ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Bất quá đợi nàng nói xong. Trong nội tâm lại cảm thấy không thoải mái bắt đầu bởi vì hắn có thưởng thức. Cho nên đối với ta không có hứng thú. Chẳng lẽ ta thật sự kém cỏi như vậy sao? Một đường không nói chuyện, Nghiêm gia cũng không xa, hai người đều cúi đầu tất cả tưởng tâm tư. Nghiêm Thục Hệ tưởng chính là tiểu tử này quả nhiên lợi hại. Ba kéo lưỡng kéo. Tự nắm lỗ mũi của ta vòng vo. Ta hỏi vấn đề của hắn. Hắn một cái đều không có trả lời. Mà Diệp không thì là đem tư tưởng tập trung đến cái kia thần quân trên người. Cái kia nữ thần quân khẩu khí biểu hiện. Nàng một vốn một lời cảnh phi thường hiểu rõ. Như vậy bản cảnh tổng cộng từ hai cái thần quân. Thiết Tí Ma Tôn một cái. Đó là nam đấy. Mà cái khác không phải đâu. Nàng cũng là một bức họa nha. Diệp không đã đoán được. Cái kia nữ thần quân tự họa Mơ Ma Tôn Tôn Chủ Lý Thần Uyển Thần Quân. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ra mồ hôi lạnh. Hắn và Nghiêm Phong Vân tự là mưu đồ bí mật tại họa Mơ Ma Tôn tổng tuyển cử trong lừa dối vượt qua kiểm tra. Nếu để cho Lý Thần Uyển nhìn ra sơ hở, sợ là hôm nay tự cũng không khách khí như vậy rồi. Trở lại Nghiêm gia, Diệp không bỏ qua Nghiêm Thục Huệ, đi trở về chính mình phòng. Một vòng trữ vật giới chỉ, thả ra tam đại vạc rượu, lại tìm mấy cái hồ lô cài đặt 10 cân, đây là đưa cho Lâm Hy Thiên đấy. Bất quá vận chuyển nhưng lại cái vấn đề. Diệp không là cái phàm nhân, túi trữ vật là không dùng được rồi. Trữ vật giới chỉ lại không thể bị người phát hiện, cũng không thể dùng xe ba gác đẩy a. Thật sự là bất tiện a. Diệp không nhướng mày, nảy ra ý hay. Thỉnh gã sai vặt kia tiết xoáy hỗ trợ, tên kia luyện khí kỳ tu vị có thể sử dụng túi trữ vật là được. Diệp không vội vàng đi ra ngoài, đi tìm tiết xoáy. Có thể hắn vừa đi, một cái động lòng người hấp dẫn thân ảnh lặng lẽ tiến vào gian phòng của hắn. Ở đâu ra nhiều như vậy rượu? Nghiêm Thục Hệ vừa vào cửa, đã nhìn thấy tam đại vạc rượu, vò rượu bên trên còn có Hợp Hoang Tông chữ. Hợp Hoang Tông, chưa từng nghe qua, bất quá nghe danh tự cũng không phải là cái gì đứng đắn tôn môn. Nếu là Hợp Hoang Tông Y Đồng lão tổ ở đây, khẳng định phải nói. Ta nhổ vào. Các ngươi nguyên một đám ma tông mới không phải đứng đắn tôn môn đây này. Nghiêm Thục Hệ mặc dù đối với người nào đó tân triều quần lót đã không hề canh cánh trong lòng rồi, thế nhưng mà nàng đối với thần bí người nào đó đã có càng rất hứng thú. Lúc này mới lặng lẽ lẻn vào hắn trong phòng, trông thấy tam đại vạc rượu đều không có hủy đi phong. Nàng vốn định gõ khai mở một vạc, khá tốt trông thấy bên cạnh hồ lô rượu. Nếu là thật sự gõ khai mở đàn phong, đoán chừng Diệp không giống như nàng liều mạng. Gia, a, hảo tử nha tốt miên nhu. Nghiêm Thục Hệ lại tưới một miệng lớn, trong nội tâm bắt đầu tưởng nhập mộng đẹp rồi. Hẳn là hắn đi ăn uống lâu, là vì ba ngày sau tiệc mừng lấy lòng rượu rồi hả? Nhìn không ra hắn còn rất cố tình. Đừng nhìn hắn luôn mồm đối với ta không có hứng thú. Ai biết hắn có phải hay không cũng muốn bổn tiểu thư tâm tư đâu này. Khẩu thị tâm phi nam nhân, người nhát gan. Ngươi tự thầm mến bổn tiểu thư a, yên tâm ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nghiêm Thục Hệ vừa uống rượu, vừa muốn chuyện tốt, càng nghĩ càng vui vẻ, đều đã quên ly khai. Đợi Diệp không mang tiết xoáy trở về, đẩy môn, đã nhìn thấy mổ nữ nhân chính đỏ lên cái mặt, miệng lớn rót rượu đây này. Này, ngươi làm gì trộm ta rượu? Đừng uống rồi, rất quý đấy, uy, ngươi còn uống. Nghiêm Thục Hệ bất quá mới trúc cơ sơ kìa. Đối với loại này linh tử lực căn bản ép không được. Hơn nữa hoang hậu ngâm tác dụng chậm lại đủ. Nàng thoáng một phát uống nhiều quá, thậm chí có chút ít men say. Tại sao, ngươi chẳng phải mua về đến uống mà? Nghiêm Thục Hệ có chút say, hướng lấy Diệp không cười nói. Tiết xoáy tranh thủ thời gian nói ra, đại tiểu thư, rượu này không phải cô gia mua đấy, là hắn chuẩn bị bán đấy. Nghiêm Thục Hệ lập tức nhục chí rồi, làm cả buổi, không phải ta nghĩ như vậy a. Hủy hẹp hòi, uống ngươi chút rượu mà thôi, bao nhiêu tiền quay đầu lại kế bên trên. Nghiêm Thục Hệ lòng tràn đầy không vui đứng lên. Tính một cái rồi, về sau không muốn lại lặng lẽ tiếng ta phòng, ta không muốn có hồi ba. Nghiêm Thục Hệ khẽ nói, tại sao? Đây là nhà ta yêu lúc nào tiến tự lúc nào tiến. Ta đây lần sau tự không mặc quần trong phòng. Nghiêm Thục Hệ mượn rượu kính hét lên, làm ta sợ mà. Chẳng phải khoa khoan ngươi một đầu quần lót gợn sóng rộng mà. Ta cũng không phải chưa thấy qua. Diệp không cả giận nói, lần này ta quần lót cũng không xuyên đeo, nhìn ngươi đi vào nữa. Ha ha ha ha, ngươi không sẽ ngủ ở trong quần mà. Đừng trừng ta, chính ngươi hát đấy. Hai người bọn họ nhao nhao khu vực kín, bên cạnh Tiết Soái đều muốn hộp máu. Cái này cô gia cùng tiểu thư thật đúng là oan gia. Gặp mặt tự nhao nhao coi như xong. Còn càng nhao nhao càng khó nghe rồi. Ông trời! Ơ! Cái này hai người đều quá hạ lưu rồi. Vì ta thuần khiết tâm không bị ô nhiễm, ta còn là trốn xa chút ít. Tiết Soái tranh thủ thời gian bịt lấy lỗ tai đào tẩu. Ai ngờ Tiết Soái vừa đi ra, còn không có thở gấp hai phần khí. Tự xem vừa rồi nhao nhao địa khí thế ngất trời hai người cũng đi ra. Bề ngoài giống như đại tiểu thư còn thật vui vẻ. Ai nha, thật sự là xem không hiểu a, xem không hiểu. Tiết Soái không khỏi trong lòng cảm thán. Ca, y thật hai người đình chỉ cãi lộn, hoàn toàn nguyên ở Nghiêm Thục Hỷ một câu. Cãi lộn trong Nghiêm Thục Hỷ đột nhiên giận dữ hỏi, ngươi cái này mấy vạt lớn rượu ở đâu ra? Ngươi có phải hay không có trữ vật pháp khí? Nếu là pháp lực tại thân, Diệt mổ người giờ phút này nói không chừng tự giết người diệt khẩu rồi. Đây là hắn lớn nhất bí mật. Bị người biết rõ hắn giống như này thần vật. Hắn bất diệt người. Người muốn diệt hắn. Bất quá tiếc nuối chính là, người nào đó bây giờ còn không bằng phàm nhân. Nghiêm Thục Hệ trúc cơ sơ kỳ tu vị tự đoán chừng hắn. Hắn tưởng diệt khẩu cũng không còn bổn sự này. Đương nhiên, người nào đó trong bụng ý nghĩ xấu cũng không ít. Giết người không cần đau sự tình cũng làm không ít. Nhưng lại tại hắn tính toán ra tổn hại chiêu thời điểm, Nghiêm Thục Hệ lại nói chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 667. Như vậy đi, ta cho ngươi giữ bí mật, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. N. Ói. Mang ta đi ăn uống lâu năm tầm nhìn xem, ta còn cho tới bây giờ không có đi qua năm tầm đây này. Tự cái này a. Diệp không bật cười. Nghĩ thầm. Ta cũng quá khẩn trương. Cái này Nghiêm Thục Hệ bất quá là cái tiểu nha đầu. Tuy nhiên tùy hứng. Thế nhưng không có ác tính. Ta sao có thể như vậy đã nghĩ giết nàng diệt khẩu đâu này. Lại nói nhân gia Nghiêm lão đầu còn cứu mình, nếu là hại nữ nhi của hắn, lão tử không phải cũng thành người lấy oán trả ơn. Buông lỏng điểm. Sự tình không nhất định không phải muốn giết người đến giải quyết. Được rồi, Lâm trưởng quỹ nói với ta ăn uống lâu tầm năm, ngươi muốn đi cái đó tầm cũng có thể. Diệp không nở nụ cười. Thật sự nha, thật tốt quá. Ta cho rằng đời này đều muốn đứng ở lầu hai đây này. Nghiêm Thục Hệ nghĩ đến chính mình muốn lên năm tầm ăn cơm. Đối với người nào đó hận ý cũng biến mất rồi. Bất quá Diệp không lại còn nói thêm nhưng là hôm nay không thành. Ngươi biết hôm nay là ai mời ta bên trên năm tầng mà. Là họ Mơ Ma Tôn Lý Thần Uyển Thần Quân a. Nếu là ngươi hôm nay đi, rất có thể gặp gỡ nàng. Diệp không bản cho là mình vừa nói, Nghiêm Thục Hệ hội sợ tới mức không dám đi. Dù sao, Nghiêm gia hiện tại tự lo lắng nàng bị tuyển đẹp như tranh âm ma tôm. Đương nhiên là càng hiếm thấy họa mơ ma tôm người càng tốt. Nhưng ai biết Nghiêm Thục Hệ con mắt sáng ngời kích động nói thật là Lý Thần Uyển Thần Quân mà. Ta đây càng muốn gặp nàng. Ngươi không biết, nàng có thể là thần tượng của ta a. Người nàng lại xinh đẹp. Tu vị lại cao như vậy. Nếu để cho nàng cho ta ký cái tên thì tốt rồi. Diệp không té xỉu. Không nghĩ tới Nghiêm Thục Hệ hay vẫn là Lý Thần Uyển fan hâm mộ. Ai? Xem ra cái gì thời đại cũng không thiếu cuồng nhiệt fan hâm mộ a. Được rồi, mang ngươi đi có thể. Bất quá, ngươi cũng không thể nói lung tung. Nếu không làm cho nàng nhìn trúng, buộc ngươi gia nhập họa mơ ma tôn, ta cũng không pháp đối với cha mẹ ngươi bàn giao. Ta cam đoan không nói lung tung. Diệp không gật gật đầu, nói ra, được rồi, vậy thì không tìm Tiết Soái hỗ trợ, dùng ngươi túi trữ vật đem cái này ba vạt rượu chứa vào, cùng ta rời đi. Bọn hắn đoạn đường này ngồi xe đến ngồi xe hồi trở lại, chậm trễ không thiếu thời gian. Bên kia ăn uống trong lầu, Lý Thần Uyển cùng Hoàng Thi Thi đã đợi không kịp. Bọn người cảm giác thật sự thật không tốt. Người khác đã qua một phút đồng hồ, đối với bọn họ mà nói, thật giống như đã qua một giờ như vậy dài dằng dặc. Tiểu tử kia sẽ không theo chúng ta chơi điểm quan trọng a. Hoàng Thi Thi không khỏi hoài nghi nói, hắn không có cái kia gan. Lý Thần Uyển nhàn nhạt cười, trong tay lại còn nắm bắt cái con kia tiểu hồ lô rượu. Nếu như chú ý thoáng một phát, có thể chứng kiến tại đây tiểu hồ lô rượu ở bên trong rượu hay vẫn là tràn đầy đấy. Nói cách khác, Lý Thần Uyển cầm bắt được cái này hồ lô rượu về sau, nàng một mực không có uống một ngụm. Không phải là không muốn uống, mà là không dám uống. Nàng sợ uống cũng chưa có. Đối với người khác mà nói đây chỉ là một tiểu hồ lô rượu, có thể là đối với nàng mà nói, đây là nhớ lại. Chẳng bao lâu sau, chính mình cứ như vậy bưng một chỉ tiểu chén rượu, bên trong tràn đầy cái đĩa một ly hoang hậu ngâm, đối diện một người nam tử. Diện mục là như vậy rõ ràng, dù cho đã qua nhiều như vậy năm, như trước như thế rõ ràng. Không chính là một cái nam nhân mà. Hoàng Thi Thi sạc một tiếng, muốn nói Lý Thần Uyển tâm tư, chỉ sợ thế gian nhất minh bạch đấy, hiển nhiên là Hoàng Thi Thi rồi. Lý Thần Uyển cười cười, đắp lên tiểu hồ lô rượu, thu lại, nói ra, Thi Thi tỷ, ngươi không có yêu đương qua, ngươi không hiểu. Nàng lập tức đứng người lên, lại nói tiểu tử kia ngồi xe trở về, cũng có thể đã đến. Chúng ta đi xuống lầu đợi a. Tiểu tử kia là cái phàm nhân, cũng không thể lại để cho hắn đem tam đại vạc rượu đem đến năm tầm, lại chuyển đi xuống đi. Hoàng Thi Thi khẽ nói, giảo hoạt tiểu phàm nhân, nên lại để cho hắn chuyển đi lên, lại chuyển xuống dưới, mệt chết hắn. Lý Thần Uyển cười một tiếng, nói ra, tự cái kia tiểu cánh tay bắp chân, mệt chết hắn cũng chuyển không được, ha ha. Đợi Lý Thần Uyển mang theo Hoàng Thi Thi xuống lầu, trên mặt đã không có vừa rồi dáng tươi cười. Cái kia mang theo sương lạnh đồng dạng xinh đẹp khuôn mặt, xem lầu 4 lầu 3 những nam nhân kia đều sợ tới mức tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Bất quá đợi Lý Thần Uyển ly khai, tất cả nam nhân lại dùng một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn. Không phải xem Lý Thần Uyển bóng lưng, mà là nhìn xem cái kia thông hướng tầm thứ 5 thang lầu. Hóa thần thần quân cỡ nào cường đại tồn tại, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó chúng ta cũng muốn bò lên trên 5 tầng ngắm phong cảnh. Tại như vậy mạnh được yếu thua thế giới, nữ nhân không coi vào đâu. Tu vị, thực lực mới được là mọi người truy cầu mục tiêu cuối cùng nhất. Thế nhưng mà đã có thực lực đạt tới hóa thần hậu kỳ, Lý Thần Uyển tự thật sự tìm được khoái hoạt mà. Lý công chủ nàng xinh đẹp mà. Nàng yêu ăn cái gì? Nàng chải lấy cái dạng gì kiểu tóc? Nàng mặc bao nhiêu mã giày? Nghe đến mấy cái này vấn đề, thông minh cơ trí Diệp Mỗ người cũng chỉ có ngơ ngác nhìn qua Nghiêm Thục Huệ. Sau đó, hai mắt bắn ra ngu ngốc đồng dạng hào quang. Đại tỷ, ta bất quá mới thấy nàng một mặt. Ngươi hỏi những vấn đề này, thứ cho ta không cách nào trả lời. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, dùng Lý Thần Uyển mỹ mạo, tuyệt đối có thể tiến vào ta đã thấy trong mỹ nữ trên cùng năm. Nghiêm Thục Hệ lập tức đối với người nào đó ngôn ngữ biểu thị ra bất mãn. Thôi đi ca ơi, ngươi bái kiến mấy mỹ nữ à? Bất quá khi nàng nói xong, nàng đột nhiên lại tốt như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi nói, vậy ngươi cho rằng đệ nhất mỹ không phải là ta đi? Diệp không xoay người mà ngược lại, miệng mũi đổ máu, ông trời. Ô, giết ta đi, chưa thấy qua như vậy tự kỷ đấy. Hai người đùa giỡn lấy đi vào ăn uống trước lầu, đã bị đứng đấy Hoàng Thi Thi cản lại. Diệp không theo thùng xe duỗi ra đầu, đã nhìn thấy Hoàng Thi Thi cùng Lâm Hy Thiên, Lâm Chấn Vĩ, đều đang cửa ra vào hậu lắm. Tại phía sau bọn họ, đứng đấy thật lớn một loạt họa mơ ma tôn xinh đẹp lít tô gơ. Lại phía sau lại là mấy sắp xếp ăn mặc tiểu nhị chế ngự đồng phục ăn uống lâu nhân viên phục vụ. Oa, Diệp không, không thể tưởng được như vậy nổi danh, nhiều người như vậy xếp thành hàng nghênh đón, phô trương thật lớn a. Nghiêm Thục Hệ đi ra xe tới không khỏi sợ hãi thán phục. Ngươi đừng nói nhảm rồi. Diệp không mặt già đỏ lên. Cái này không phải nghênh đón chính mình. Đây là vui vẻ đưa tiễn Lý Thần Uyển thần quân đâu rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết nói nhỏ chút. Mắc cỡ chết người. Đúng nha. Ngươi cái này tương lai vị hôn phu thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh nhất phi trùng thiên đâu rồi. Trực tiếp theo nhóm lửa phòng tự bên trên 5 tầng rồi. Hoàng Thi Thi tới lui một đôi ngọt dưa tự đã đi tới. Diệp không lão mặt càng đỏ hơn. Xem ra nữ nhân hay vẫn là thiếu đắc tội a. Trước mặt mọi người có thể vạch trần ngươi đoạn. Hoàng Thi Thi nói xong, tự đối với Diệp không nói ra tốt rồi. Bọn chúng ta đợi ngươi đã lâu rồi. Đem ba vạt hoang hậu ngâm lấy ra đi. Diệp không cảm giác mình về tới địa cầu, mang theo một ít để cùng đối phương chơi thuốc phiện giao dịch đây này. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem Nghiêm Thục Hệ kéo ra phía sau, ẩn ngực nói hàng đương nhiên dẫn theo. Bất quá dựa theo quy củ, được trước nghiệm nghiệm tiền. Hoàng Thi Thi sạc một tiếng, cái gì chó má quy củ. Nói xong, nàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ, ném cho Diệp không, chính mình xem đi. Nếu là tu sĩ, dùng thần thức tìm tòi, đã biết rõ bên trong có bao nhiêu linh thạch rồi. Có thể Diệp không bây giờ là phàm nhân, hắn cũng không thể đổ ra mấy a. Đành phải ném cho Nghiêm Thục Huệ, nhìn xem có phải hay không 100 vạn linh thạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 668 M ơn trăm vạn linh thạch. Nghiêm Thục Hệ cái cầm đều muốn chấn kinh rồi. Nàng biết rõ Diệp không ra bán rượu, cũng biết đây là hảo tử, nhưng lại không biết cái này ba vạt rượu vậy mà giá trị 100 vạn linh thạch. Nàng Nghiêm ra tiệm thuốc một năm buôn bán ngạch cũng không có 100 vạn a. Đây là rượu mà. Đây là tiên thủy a. Đừng có mài đầu vào nữa. Nhanh lên. Diệp không cảm thấy quát lớn nha đầu kia lúc chính mình giống như cao lớn hơn rất nhiều. A Nha. Nghiêm Thục Hệ bị khí thế của hắn sở nhiếp, khó được đều chưa có trở về miệng, đem thần thức bỏ vào cái túi nhỏ. Nghiệm Khiên Linh Cửu Đi Thạch đã đến. Hoàng Thi Thi cười nói mọi người đều nói Nghiêm gia nha đầu nóng như lửa. Không thể tưởng được tại trước mặt ngươi dễ bảo. A Nha, thật sự là võ quyết dày có móng tay nhọn a. Nàng nói xong, ôm lấy cánh tay, tả hữu đi hai bước, đánh giá Diệp Không. Vừa cười nói bất quá ta thấy thế nào không xuất ra ngươi có bản lãnh gì đâu này. Không phải rất tuấn tú nha. Mã mẹ mày, nữ nhân này có phải hay không tâm lý có vấn đề a? Chẳng phải đụng ngươi ngươi một chút sữa mà. Cũng không trở thành như vậy trước mặt mọi người tổn hại ta đi. Không phát hiện phía sau nhiều người như vậy đều đang vụng trộm nở nụ cười. Ác cái này, Hoàng Thi Thi đại tỷ kỳ thật chúng ta quê quán có một câu. Diệp Không ngừng lại một chút. Đợi tầm mắt của mọi người đều tập trung tới. Lúc này mới cười nói chúng ta quê quán có một câu. Gọi là. Nam nhân càng xoáy, cái chết càng nhanh. Chúng ta quê quán hình dung một người nam nhân xoáy, đều hình dung nói, người này bề ngoài giống như Phan An. Nói cái này gọi Phan An người tướng mạo tuấn mỹ. Quả thực là đẹp trai ngây người. Cho nên hắn mỗi lần đi trên đường, đều có rất nhiều nữ tử đùa giỡn hắn. Cô ý dùng nước quả hướng trên người hắn ném. Cái này Phan An cũng thông minh. Vì vậy mỗi lần đi ra ngoài, liền phụ giúp một chiếc xe, lại để cho những cái kia hoa quả ném vào trong xe. Mỗi lần hắn đi ra ngoài một vòng, đều tràn đầy một xe hoa quả. Cái này là ném quả doanh xe câu chuyện rồi. Thế nhưng mà Phan An người này, người xoáy lại không biết thu liễm. Thủ trưởng lão bản lão bà tiểu mật ước hắn đi ra ngoài uống uống tiểu rượu, nhìn xem hí kịch nhỏ, hắn chưa bao giờ cự tuyệt. Cho nên hắn tự bị thủ trưởng xa lánh đến cái nào đó vắng vẻ tiểu sơn thôn đi chủng cây đào. Theo đạo lý, ngươi tự thu liễm điểm a. Thế nhưng mà cái này Phan An lại như cũ làm theo ý mình. Tiếp tục cùng trưởng quầy lão bà tiểu mật đi ra ngoài uống cà phê, ăn bò bít tết. Cuối cùng thu nhận ghi hận. Đầu thân chỗ khác biệt. Thật sự là suốt nam trong cái chết nhất thê thảm một cái. Mọi người nghe xong cũng không khỏi được cảm thán. Cái này Phan An xác thực là thật quá mức. Tên gia hỏa như vậy bất tử. Ai chết? Hoàng Thi Thi nhìn xem Diệp Không. Trong mắt dị sắc lóe lên. Vốn tưởng rằng tiểu tử này vừa muốn vô nghĩa. Thật không nghĩ đến hắn nói thậm chí có cái mũi có mắt. Tin tưởng hắn không phải tại chỗ soạn bậy đấy. Bất quá Hoàng Thi Thi không muốn buông tha hắn. Lại nói tiếp cái này Phan An chết chính là hắn gieo gió gặt bão. Tuy nhiên là bởi vì hắn xoáy. Thế nhưng mà người này nhân phẩm thật sự không lớn đấy. Cũng không thể tự bởi vậy kết luận nam nhân càng xoáy cái chết càng nhanh a. Được rồi, vậy thì cho ngươi nói một chút ta quê quán cái khác suốt nam vệ giới điển cố a. Diệp Không cười cười lại nói kỳ thật cái này vệ giới cùng phía trước nói Phan An chính là một cái thời kỳ người. Muốn nói Mỹ Nam tử, cái này vệ giới càng thắng Phan An. Hắn đến cùng có nhiều xoáy đâu rồi. Cái kia quả thực là xoáy đến bỏ đi. Chẳng những nữ nhân, mà ngay cả nam nhân cũng có thể tim đập thình thịch. Vừa rồi ngươi nói Phan An người này nhân phẩm không lớn đấy. Có thể vệ giới lại bất đồng. Hắn chẳng những xoáy, hơn nữa nhân phẩm cũng có thể nói nhất lưu. Há miệng càng là có thể nói. Hắn khi còn bé có thể nói đứt đương triều đại nho chảy máu não phát tác. Thế cho nên mẫu thân hắn chưa bao giờ hứa hắn và người biện luận. Mọi người nghe ở đây cũng không khỏi được sợ hãi thán phục, cái này vệ giới thật sự là nhân trung long phượng rồi. Bên ngoài lại rất xinh đẹp, phẩm hạnh lại tốt. Còn như thế có thể nói, người này kết cục chắc có lẽ không rất thê thảm a. Diệp không cười nói, cái kia ngươi biết hắn cuối cùng là chết như thế nào mà. Lâm Hy Thiên trước đi tới, cười nói ta đoán hắn là phong hầu bái tướng, cuối cùng chết già. Muốn không phải là đắc đạo thăng tiên, vĩnh hằng bất tử, con của hắn Lâm Chấn Vĩ lại không đồng ý. Nói ra y theo Diệp tiểu ca theo như lời, người này tuyệt không chết tử tế, ta đoán là tinh tận mà vong. Diệp không không khỏi cảm thán, dâm người a, quả nhiên dâm người. Xem ra bất luận cái gì thế đạo, một không thiếu bát quái nữ, hai không thiếu di nam a. Ở đây những người khác trong nội tâm đã ở tưởng cái này vệ giới đến cùng chết như thế nào đâu này. Mà ngay cả ngồi trong xe Lý Thần Uyển thần quân, suy nghĩ cũng không khỏi giống như suy nghĩ đến cái này vệ giới lại sẽ như thế nào chết đâu này. Hoàng Thi Thi trả thù thông minh, đầu cơ trục lợi nói, ta đoán cái chết của hắn đức thị là cùng nữ nhân có quan hệ. Trúng. Diệp không đánh cho búng tay nói ra, cái này vệ giới chết xác thực cùng nữ nhân có quan hệ. Bất quá không phải một cái hai nữ nhân, mà là thiên thiên vạn vạn cái nữ nhân. Lại nói cái này vệ giới bị cấm chỉ cùng người biện luận, trong nội tâm phiền muộn. Ngày nào đó thừa dịp trong nhà không người, vụng trộm chuồn ra phủ, một mực chạy đến đô thành kiến nghiệp du ngoạn. Cái kia kiến nghiệp thành nữ tử nghe nói thần tượng vệ giới đã đến, toàn thành nữ tử khuynh sào xuất động, đem vừa xong kiến nghiệp vệ giới vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhất bên trong nữ tử chỉ nhìn vệ giới liếc, tự toàn thể bị điện chóng mặt. Đón lấy sau một loạt lại bị điện chóng mặt. Cứ như vậy một tầng lại một tầng té xỉu. Cuối cùng đem vệ giới khốn ở trong đó ba ngày ba đêm. Sửng sốt đem cái này tuyệt thế suốt nam mệt chết ở trong đó. Về sau lưu lại điển cốt, sử xưng xem giết vệ giới. Nói cách khác, vệ giới là sống sờ sờ bị người xem cái chết. Cái gì, hắn dĩ nhiên là sống sờ sờ bị người xem chết. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có loại này chết kiểu này. Có giết chết, chết già, tức chết, hù chết. Thật đúng là chưa nghe nói qua bị người xem chết. Nếu như con mắt có thể giết người, hắn ít nhất đã chết 1000 lần. Loại này máu chó lời nói vậy mà cũng có sự thật bản. Thiệt hay giả? Hoàng Thi Thi không khỏi nhíu mày không tin. Diệp không cười nói, đây là ta quê quán thời cổ trong điển tịch ghi lại. Ta cũng không biết thiệt giả. Bất quá có câu nói các ngươi nên biết. Cái kia chính là hồng nhan bạc mệnh. Mặc kệ hồng nhan lam nhan, kỳ thật đều bạc mệnh. Hoàng Thi Thi gật gật đầu, cười nói, được rồi. Vốn định châm chọc ngươi thoáng một phát, lại không nghĩ rằng cho ngươi biểu hiện cơ hội. Nếu là lại cho ngươi biểu hiện xuống dưới, đoán chừng ngươi cũng nhanh bị xem chết rồi. Từ xưa mỹ nữ ái tài tử. Hoàng Thi Thi sau lưng một đại sắp xếp họa mơ ma công nữ tử đều đối với hắn điên cuồng phóng điện đâu rồi. Điện địa người nào đó phản phức tại giặt rửa nhà tắm hơi. Diệp không cười khổ nói, không phải đâu, kỳ thật ta không xoáy đấy, hơn nữa ta chỉ là lưu manh. Kỳ thật chẳng những cái kia họa mơ ma tôn nữ tử, mà ngay cả sau lưng Nghiêm Thục Hỷ đều nghe địa nhập thần. Thầm nghĩ cái này Diệp Không hắn đến cùng là lai lịch thế nào đâu này. Hắn một cái không có tu vị phàm nhân. Cũng tại một đám Nguyên Anh chân quân trước mặt chậm rãi mà nói. Không chút nào lúng cuống. Phần này thông dong cùng phong độ. Thế gian lại có mấy nam nhân có thể làm được. Nghiêm Thục Hỷ có chút thất thần rồi. Thẳng đến Diệp Không gọi nàng ba tiếng. Nàng lúc này mới vội vàng đáp ứng. Theo trong túi trữ vật thả ra tam khẩu vạc lớn. Tam khẩu vạc lớn đều dùng kim loại tài liệu hàn. Diệp Không hỏi. Hoàng Thi Thi đại tỷ, ngươi phải chăng muốn khai mở vạc xem xét đâu rồi? Nếu không xảy ra vấn đề, ta thế nhưng mà không thừa nhận nha. Hoàng Thi Thi cười nói, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Thò tay, dùng trữ vật giới chỉ thu tam khẩu vạc lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 669. Hờ. Hoàng Thi Thi đi vào Lý Thần Uyển trong xe. Đưa tay thả ra tam khẩu vạc lớn. Lại để cho Lý Thần Uyển xem xét. Trong miệng nói ra. Tôn chủ. Cái này ngươi cũng đừng có không nỡ uống. Cái này tam đại vạc đủ ngươi một mực uống đến phi thăng rồi. Tam đại vạc đều cho ta hút. Ngươi thực đem làm ta là tử hủy à. Lý Thần Uyển cười lên. Liếc thấy gặp vạc trên người có khắc vài cái chữ to hợp hoang tôn độc nhất vô nhị bí chế. Hoang hậu ngâm. Lý Thần Uyển nhìn tự là sững sờ. Nàng một mực không có tin tưởng Diệp Không lời nói. Tổng cho rằng muốn không phải là Diệp Không ngẫu nhiên học biết luyện chế chi pháp. Tự luyện chế đấy. Muốn không phải là hắn gặp gỡ ảnh tộc nhân, là ảnh tộc nhân tặng cho hắn. Có thể trông thấy cái này vạc bên trên rượu. Lý Thần Uyển sửng sốt. Cái này thật sự là cái gì hợp hoang tôn luyện chế đấy. Thế nhưng mà, chẳng bao lâu sau, một người nam nhân lại lời thề son sắt. Luôn miệng nói rượu này chỉ có bọn hắn ảnh tộc tài năng chế ra. Lý Thần Uyển sắc mặt lạnh lẽo, thỉnh Diệp Không tiên sinh tiến đến nói chuyện. Diệp Không đang tại cùng Lâm Hy Thiên Sương huynh gọi đệ đâu rồi? Lâm đại ca, nói tiễn đưa ngươi 10 cân. Có thể trước khi ra cửa bị cái này phá sản lão bà uống không ít. Hơi thiếu một chút. Vạn chớ trách móc a. Lâm Hy Thiên lập tức đại xin lỗi. Diệp lão đệ, ta đều ngượng ngùng. Ngươi tại sao không nói đệ muội cũng yêu cái này một ngụm? Nếu không ta Lâm Hy Thiên cũng không có ý tứ hoành đao đoạt á nha. Tuy nhiên hắn nói khách khí. Có thể trên tay không khách khí. Đưa tay sẽ đem mấy cái hồ lô cho thu vào trữ vật thủ trạc. Khẩu phúc ma tôm chính là như vậy. Bọn hắn thích ăn. Ăn ngon. Coi trọng ăn. Trông thấy sành ăn đấy. Mẹ ruột lão tử cũng có thể không nhận đấy. Diệp Không nói chuyện bộ đầu người đã trở thành thói quen. Hắn nói lời này cũng là có mục đích là tự đợi đến Lâm Hy Thiên cảm thấy áy náy đây này. Lập tức, hắn tranh thủ thời gian đánh rắn theo cán bên trên. Cười nói, ai? Lâm đại ca ngươi cũng đừng khách khí. Không có việc gì. Ta trở về làm nàng tư tưởng công tác là được. Đại ca ngươi cũng đừng cảm thấy không có ý tứ. Ngươi muốn thật sự không có ý tứ tự để cho ta cái này phá sản lão bà bên trên ngươi năm tầm thưởng lãm. Lâm Hy Thiên nhướng mày, lại để cho Diệp Không đi lên cho dù thiên đại mặt mũi, nếu là lại để cho người khác đi lên. nếu là tiểu tử này lại thỉnh một đống lớn người đi lên. Mẹ đấy, khẩu phúc ma tôm quy củ chẳng phải triệt để xong đời. Khá tốt con của hắn Lâm Chấn Vĩ đầu sống. Đi lên tại Lâm Hy Thiên bên tai nói thầm hai câu. Lâm Hy Thiên lập tức đã có chủ ý. Diệp lão đệ, ngươi yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá có hai cái tiểu điều kiện. Thứ nhất, chỉ nàng một người. Thứ hai, nàng đi lên không thể đi thang lầu. Phải do ta dùng thuấn di mang nàng đi lên. Diệp không nghe xong không vui rồi. Mã mẹ mày, ta tiện đưa ngươi rượu cũng không còn cho ngươi thêm kèm theo điều kiện. Không thể đi thang lầu. Lén lút trên mặt đất đây. Vậy có cái đầu bòi ý tứ a? Nghiêm Thục Hệ đứng ở bên cạnh một mực không có lên tiếng, kỳ thật nàng nghe Diệp không cùng Lâm Hy Thiên nói chuyện đây này. Mặc dù đối với người nào đó xưng nàng vi phá sản lão bà rất không thoải mái. Có thể nàng cũng biết. Người nào đó đây là vì nàng tranh thủ cơ hội đây này. Nàng hôm nay hai đại mục đích, một là xem thần tượng của mình Lý Thần Uyển bề ngoài giống như không phát hiện. Hai là đọc thuộc lòng bụng lâu tầm năm xem cái quan. Lại nắm bên trên lưỡng bàn đồ ăn. Vậy thì rất sướng rồi. Về sau lấy người khoác lác cũng có thể nói ta đi qua ăn uống lâu năm tầm rồi. Các ngươi ai đi qua? Nghe được Lâm Hy Thiên lưỡng điều kiện. Nghiêm Thục Hệ mặc dù có tiếc nuối, bất quá ngẫm lại cũng tự bình thường trở lại. Dù sao mình có thể bên trên năm tầm cũng không tệ rồi. Còn so đo từ chỗ nào bên trên mà. Ủy khuất tự ủy khuất điểm rồi. Có thể Diệp không lại không muốn làm cho nàng thụ ủy khuất như vậy. Mặc dù là giả bái đường giả lão bà, nhưng này cũng liên quan đến lão tử mặt mũi a. Một kẻ lưu manh cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là mặt mũi, đi ra hỗn, thật mất mặt sao được. Đã lão ca cái này bất tiện, vậy thì làm huynh đệ ta chưa nói qua a. Diệp không vốn chính là mặt chó, nói trở mình tự trở mình, sắc mặt đó là tương đương khó coi. Bất quá Nghiêm Thục Hệ đó là cảm xúc bành trướng a. Người nam nhân này thật đúng là đàn ông. Vì không cho lão bà chịu một chút ủy khuất, cũng dám cùng Nguyên Anh chân quân đặt xuống dung mạo. Bất quá ngươi cái này lá gan cũng quá lớn hơn. Ngươi một cái không có tu vị phàm nhân. Người ta Nguyên Anh chân quân giơ lên ngón tay có thể tiêu diệt ngươi a. Diệp không, nếu không coi như xong. Nghiêm Thục Hệ tranh thủ thời gian mở miệng nói. Diệp không khoát tay ngắt lời nói. Đương nhiên được rồi. Diệp mổ đi đâu đều là đường đường chính chính tiếng. Đường đường chính chính ra. Lại để cho nương tử của ta lén lút địa đi ăn cơm. Loại này cơm không bằng không ăn. Đợi ngày sau có người đến thăm mời ta, ta cũng sẽ không lại đi. Lời này nói rất hay cùng, rất nhắm, quả thực là chết lặng, con cua điên là hội điệu rơi móng vuốt đấy. Kỳ thật Diệp không vừa mới bắt đầu đặt xuống dung mạo lúc, Lâm Hy Thiên thật là căm tức đấy. Mẹ đấy, ngươi một phàm nhân, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi tự khai mở nhuộm phòng rồi hả? Ta có thể như vậy đáp ứng ngươi cũng đã nể tình rồi, ngươi còn muốn thế nào? Rõ ràng dám đối với ta loại thái độ này. Tự coi như các ngươi Nghiêm gia Nghiêm lão đầu ở trước mặt ta cũng không dám nói như vậy. Bất quá đợi Lâm Hy Thiên thính đến Diệp không cuối cùng câu kia nhất cuồng vọng lời nói, hắn không khỏi một cái giật mình. Tiểu tử này có thể không phải bình thường phàm nhân. Hắn như vậy cùng, nhất định có chỗ thị. Tự ngươi nói bất định ngày nào đó thật muốn đến thăm thỉnh hắn. Đừng nói không có khả năng. hôm nay ta chẳng phải theo năm tầm chạy xuống, đi nhóm lửa phòng thỉnh hắn sao? Hắn một bầu rượu có thể lại để cho hóa thần thần quân chờ hắn một canh giờ. Khó bảo toàn sau này mình sẽ không sự tình muốn thỉnh hắn. Đang nhìn hắn làm việc phương pháp. Bình tĩnh lớn mật. Vô câu vô thúc. Chính mình chống lại Lý Thần Uyển thần quân đều cẩn thận từng ly từng tí. Có thể hắn lại không thấy chút nào bối rối. Đây cũng không phải là cái phạm nhân a. Lâm Hy Thiên tâm trong lập tức đã có lấy hay bỏ. Cắn răng cười nói. Diệp lão đệ. Ngươi cũng đừng ngượng lão ca ta rồi. Nếu là đệ muội muốn lên. Đó là đương nhiên là từ chính bậc thang trên xuống. Ta còn muốn an bài mấy cái tiếp khác. Chính quy quy đón đệ muội bên trên năm tầm. Trên đường đi quét bụi phổi cho. Tuyệt không lại để cho đệ muội cảm giác một điểm ủi khuất. Lúc này đến phiên Nghiêm Thục Hỷ trong mắt đẹp bắn ra ngu ngốc dạng hào quang rồi. Ông trời! Ơ! Ta có phải hay không lỗ tai mắc lỗi rồi hả? Lâm Hy Thiên một cái nguyên anh chân quân vậy mà đối với hắn cái này một người phàm tục nói ra như thế thỏa hiệp lời nói. Chẳng những muốn theo chính bậc thang bên trên còn an bài tiếp khách quét lộ phổi bụi. Té xỉu, xem không hiểu rồi. Nghiêm Thục Hệ thật muốn hỏi bên trên một câu, Diệp không? Ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là cái này Lâm Hy Thiên lão tử sao? Diệp không cũng không nghĩ tới chính mình vẫn thật là đem Lâm Hy Thiên cho hù dọa rồi. Lập tức ha ha cười nói. Lâm đại ca ngươi thật sự là quá đạo nghĩa rồi. Yên tâm đi. Về sau chỉ cần ngươi mời ta. Ta tự nhất định đến. Ngươi không mời ta. Ta cũng muốn thường xuyên đến. Cái kia tốt nhất định a. Lâm Hy Thiên tâm ở bên trong phiền muộn địa phải chết. Mã mẹ mày. Đời này cũng chưa từng thấy qua như vậy trâu bò rừng rực phàm nhân. Dường như thỉnh hắn đến ăn chùa cũng rất có mặt mũi tự như. Chính khi bọn hắn nói chuyện. Tự xem Lý Thần Uyển cửa xe rèm nhếch lên. Người không có đi ra. Một đôi đem quần áo cao cao khởi động ngọt dư trước hết đi ra. Ở đây nam nhân cái nào không chảy nước miếng có thể thật sự dám trêu chọc đấy, lại không có. Hoàng Thi Thi đã là nguyên anh đại viên mãn rồi. Không biết lúc nào có thể hóa thần. Ở đây tất cả mọi người. Ngoại trừ Lý Thần Uyển tự mấy nàng tu vị cao nhất. Chiếm nàng tiện nghi. Ngươi thật sự là quả thực là không kiên nhẫn được nữa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 670. Hờ. Hoàng Thi Thi đi tới. Đối với người nào đó làm dáng cười cười, vẫy tay. Liền lại tiến vào trong xe. Lưu manh trong mắt văng về không được hạt cát. Ở đây tất cả lưu manh xem địa tin tường. Hoàng Thi Thi tám phần là cùng cái này phàm nhân có gian tình a. Tuy nhiên một câu chưa nói. Có thể động tác kia đã nói lên hết thảy rồi. Lâm Hy Thiên tâm ở bên trong thở dài một hơi. Khá tốt vừa rồi cho hắn mặt mũi. Nếu không mình ở thiết họa cảnh sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Nhân tài A. Một cái không có tu vị phàm nhân. Lại đem nguyên anh đại viên mãn chân quân đem đến tay. Quả thực là tán gái đại vương A. Diệp lão đệ bội phục A. Lâm Hy Thiên nháy mắt ra hiệu nói. Diệp không cũng chỉ có cười khổ. Cái này Hoàng Thi Thi nói rõ tự là cô ý đấy. Muốn làm mặt châm ngòi chính mình vợ chồng quan hệ. Lại để cho Nghiêm Thục Hệ ghen. Quả nhiên tâm tư ác độc a. kỳ thật Diệp không cùng Nghiêm Thục Hệ chỉ là giả bái đường. Nghiêm Thục Hệ không có khả năng hội ghen. Cho dù ghen, Diệp không cũng không sao cả. Bất quá Diệp không nghĩ đến, Nghiêm Thục Hệ không phải muốn gặp Lý Thần Uyển mà. Vừa vặn mượn cơ hội này, đi vào trước nói sau. Thục Hệ cùng ta đi vào. Diệp không kéo một phát Nghiêm Thục Hệ tay, đi vào Lý Thần Uyển thùng xe. Diệp không một bước bước vào Lý Thần Uyển thùng xe. Dừng thoáng một phát. Sau đó mạnh mà lui đi ra. Lại đánh giá vừa xuống xe máy hiên ngoại hình lớn nhỏ. Lúc này mới lại đi vào. Theo vẻ ngoài xem, Lý Thần Uyển xe ngựa phi thường nhỏ xảo tinh xảo, cái kia thùng xe còn không có Nghiêm Thục Hệ xe đại. Thế nhưng mà đi vào xem xét, lại phát hiện không phải như vậy. Trong xe dĩ nhiên là một cái rộng rãi phi thường phòng lớn gian. Đây là Diệp không kinh ngạc lui ra ngoài nguyên nhân. Không kiến thức. Hoàng Thi Thi mỉa mai một câu. Diệp không ha ha cười nói, không phải là cái cực phẩm pháp khí sao? Nếu là tu sĩ nhìn ra đây là cực phẩm pháp khí ngược lại cũng bình thường. Nhưng này phàm nhân lại có thể một câu bên trong đứt. Xem ra tiểu tử này cũng coi như so sánh hiểu rõ tu tiên giả rồi. Khẩu khí ngược lại không nhỏ. Hoàng Thi Thi ném qua một cái liếc mắt. Lại liếc sau khi nhìn thấy bên cạnh cùng vào Nghiêm Thục Huệ. Nàng chỉ là lại để cho Diệp không tiến đến. Không nghĩ tới tiểu tử này đem Nghiêm Thục Huệ cũng mang vào được. Tiểu tử, ai bảo ngươi dẫn người vào được? Hoàng Thi Thi lại nói. Diệp không cười nói. Thi Thi đại tỷ, cái này chúng một khu ngơi phía dưới. Ta một người nam tử đi vào hai vị tiền bối thùng xe. Bên ngoài khó tránh khỏi có chỗ đồn đãi. Tại hạ vi để tránh cho Thi Thi tỷ danh dự bị hao tổn cho nên lúc này mới dẫn theo sắp thành lão bà tiến đến. Ngươi như thế cho ta suy nghĩ. Xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi rầu. Hoàng Thi Thi thần sắc bất thiện địa khẽ nói. Cảm tạ ta ngược lại không cần. Nếu là Thi Thi tỷ thật sự băn khoăn, cho cái 10 vạn 8 vạn linh thạch cũng là được rồi. Lý Thần Uyển nghe của bọn hắn đấu võ mồm. Trong nội tâm không kiên nhẫn. Ho khan một tiếng. Chờ bọn hắn dừng lại. Lúc này mới hỏi, Diệp không tiên sinh, nghe xong hắn vừa rồi cao đàm khoát luận, mà ngay cả Lý Thần Uyển đều gọi hô khởi điểm sinh. Người nào đó nghe được trong lòng sảng khoái vô cùng. Không dám, xin hỏi tôn chủ có gì chỉ giáo? Ta tự giống như hỏi một chút. Cái này hoang hậu ngâm có thể thật là hợp hoang tôn đặc sản. Địa phương khác còn có sản xuất. Còn có cái này hợp hoang tôm phải chăng ảnh tộc tôm phái?